Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2480, tà thần vô địch. Không chỉ có là hai hàng bọn người, đối Diệp Thiên đứng trước ngu mỹ nhân uy áp lúc, thờ ơ thái độ, cảm thấy lo lắng, thì liền Diệp Thiên trên thân, thiên cơ trong hộp huyền vũ thần quy. Cũng tại thời khắc này hướng Diệp Thiên cao giọng hét lớn. Đừng có lại tìm đường chết. Nhà ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Ngươi nếu là thật muốn chết lời nói. Cũng đừng kéo ta đệm lưng a. Lão phu còn không muốn chết a. Mặt trầm như nước Diệp Thiên. Đồng dạng đem huyền vũ thần quy cảnh cáo. Làm thành gió bên tai. Không rên một tiếng đứng tại chỗ. Ôn nhuận ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía càng áp càng thấp ngu mỹ nhân. Răng rác, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, long trời lở đất, sấm sét vang dội, toàn bộ không gian đều tại sụp đổ hủy diệt. Đại ca, chạy mau a! Hôi Thái Lang lớn tiếng kêu gọi. Hắn chẳng những không có chạy về phía xa, ngược lại hướng Diệp Thiên bên này cuồn cuộn mà tới. Nỗ lực đem Diệp Thiên cưỡng ép mang đi. Ngô mỹ nhân thể hiện ra thực lực. Vượt xa khỏi Hôi Thái Lang tưởng tượng phạm trù. Đừng nói là Hôi Thái Lang. Thì liền tại một không gian khác được đến đại tạo hóa về sau. Thoát thai hoán cốt hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người. Cũng tự hỏi không phải ngô mỹ nhân đối thủ. Một khi cùng ngô mỹ nhân giao thủ. Thì chỉ có một con đường chết. Không chỉ là Hôi Thái Lang, hai hàng cùng Long Ngạo Thiên, cũng hướng Diệp Thiên bên này chạy tới. Ngươi cho rằng ngươi thấy dạ đế, thật sự là dạ đế bản thân sao? Hừ, chịu chết đi, bốn người các ngươi còn kiến hôi. Ngô mỹ nhân nghiền ép xuống cự trưởng, cách xa mặt đất còn có 100 mét lúc. Diệp Thiên các loại người dưới chân đất đai đã toàn bộ nứt toác. Vô tận bụi đất phóng lên tận trời, đường kính dài đến vài dặm, sâu không thấy đáy thiên khanh, thình lình tại Diệp Thiên các loại người dưới chân xuất hiện. Ngoài 10 dặm dãy núi, chịu đựng không được cỗ lực lượng này tàn phá, ào ào đổ sụp, trong nháy mắt bị san thành bình địa, cuồng phong khuấy động, sấm sét nổ vang, đúng lúc này, Diệp Thiên nhất quyền hướng lên đánh ra. Cuồng bạo quyền lực, cùng ngu mỹ nhân song trưởng, âm vang chạm vào nhau. Bành, trong vòng phương viên mười mấy dặm không gian, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư vô, từng đạo mắt trần có thể thấy kình khí, tràn ngập tại không gian bên trong. Tứ tán dao động, giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đã an tĩnh lại, không có nửa điểm thanh âm, an tĩnh như chết. Thân hình treo lơ lửng giữa trời Hôi Thái Lang bọn người. Ngây ra như phỗng sững sờ ở giữa không trung. Giống như là bị thi định thân pháp giống như. Không nhúc nhích tí nào. Chỉ có mắt còn có thể huyên thuyên loạn chuyển lấy. Nhưng trong mắt ba người tất cả đều là kinh khủng cùng bối rối. Thì liền đứng thẳng người lên. Đứng tại huyền vũ lệnh phía trên huyền vũ thần quy cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ trên mặt. Cũng là một mặt kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Trời ạ, cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể có mạnh như vậy? Cái này mẹ hắn còn là người sao? Ếch, có lẽ, nhà sớm cũng không phải là người, mà chính là chí cao vô thượng thần. Ta cái ông trời a. Ta vừa mới nhìn đến tột cùng là như thế nào một phen ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Ngắn ngủi thất thần về sau, thấy xa cùng lịch duyệt đều tại Hôi Thái Lang bọn người phía trên huyền vũ thần quy. Lớn nhất trước lấy lại tinh thần, gật gù đắc ý không ngớt lời khẽ than. Cùng lúc đó, lơ lửng tại nguyên chỗ Diệp Thiên, một cái tay khác bỗng nhiên hướng giữa không trung ngu mỹ nhân cuồng bắt mà đi. Vắt ngang tại đỉnh đầu hắn một đôi cự trường, đã bật nát tiêu tán, lộ ra tối nguyên thủy không gian, cút cho ta xuống tới. Diệp Thiên giống to một tiếng bên trong, hắn cầm ra một cái long chảo thủ, thình lình đã đến Ngô mỹ nhân trước mặt. Ngô mỹ nhân mây khói giống như phiêu miểu, nhẹ nhàng thân hình vừa muốn phiêu nhiên lui lại, lúc tinh tế vòng eo đã bị Diệp Thiên Long chảo tay nắm lấy, cứ thế mà theo 500 mét trên bầu trời lôi kéo mà xuống. Bành một tiếng bạo hưởng, bị hắn hung hăng ném dưới đáy hố trời. Ngay sau đó lại bị hắn theo thiên khanh bên trong quăng lên, vận sức chờ phát động một cái tay khác, biến ảo thành quyền, ngang nhiên vung ra, đập ầm ầm tại Ngô mỹ nhân trước ngực. Phốp, Ngô mỹ nhân một đoàn mơ hồ đầu vị trí, có máu tươi cuồng phún, giống như chảy ra. Đây chính là ngươi ở trước mặt ta phách lối xuống chàng. Lúc này ấy Ngô mỹ nhân hoàn toàn bị Diệp Thiên Long chảo thủ chế trụ, nửa điểm cũng không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Diệp Thiên trà đạp, trong miệng nói chuyện, không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc. Diệp Thiên lại vung lên quyền phong, phanh phanh phanh, nện xuống tại Ngô mỹ nhân trên thân, phốp phốp phốp, phun máu tươi tung tóe, liên tục không ngừng theo Ngô mỹ nhân mơ hồ đầu vị trí bay ra, bay lả tả ở giữa không trung, trùng điệp quyền kình, giống như nộ lãng điên cuồng, giống như tác dụng tại Ngô mỹ nhân trên thân. Tại Diệp Thiên 3000 quyền đánh tung phía dưới, Ngô mỹ nhân thân hình lúc này mới bị Diệp Thiên cứ thế mà đánh nát thành cặn bã. Một luồng thần hồn theo thể nội bay ra lúc cũng bị Diệp Thiên cứ thế mà vồ nát. Diệp Thiên buông lỏng tay, Ngô mỹ nhân thần hồn tụ tán, nghiền xương thành tro, triệt để vẫn diệt. Hô một ngụm chọc khí lúc, Diệp Thiên thình lình nhìn đến Huyền Vũ thần quy đã đột phá thiên cơ hộp cấm chế, lơ lửng tại trước mắt hắn. Diệp Thiên hướng về phía Huyền Vũ thần quy vung vung nắm đấm, ra vẻ hung ác quát lớn: lão già kia, ngươi không ngoan ngoãn đợi tại trong hộp, chạy ra đến làm gì? Nói đi, ngươi là muốn bị hấp, vẫn là kho? Huyền Vũ thần quy một mặt nịnh nọt nụ cười, một khỏa tiểu cái đầu nhỏ lay động đến cùng trống lúc lắc, giống như không ngớt lời su nịnh nói: tà thần, ngươi thật mẹ hắn nghiêu bước, lão phu thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể diệt đi Ngô mỹ nhân. Phải biết, nàng có thể là tới từ thiên ngoại đại hoang vực tuyệt đại cao nhân a. Trải qua chuyện này, lão phu không thể không thừa nhận, ngươi lần nữa đổi mới lão phu đối ngươi biết. Hiện nay trên đời, có thể đánh với ngươi một trận người, lác đác không có mấy a. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười, tại Huyền Vũ thần quy trên đầu cong ngón búng ra, cười mắng: thiếu mẹ hắn thổi phồng ta, ai biết ngươi lời nói này có phải hay không xuất phát từ chân tâm, tuyệt đối thực tình. Huyền Vũ thần quy vẻ mặt thành thật đáp lại nói, lời nói xoay chuyển, vừa tiếp tục nói: ách, lại nói, ngươi lúc nào có thể tề tự tứ tượng khiến, thời gian không đợi người a, ngươi chờ đến lên, thế nhưng là lão phu đợi không được a, lão phu không có bao nhiêu thời gian. Diệp Thiên trừng liếc một chút Huyền Vũ thần quy, tức giận mắng: thúc cái gì thúc, ngươi muốn là cảm thấy ta chậm trễ ngươi thời gian, ngươi hoàn toàn có thể tuyển cái khác minh chủ, ta không ngại ngươi đầu nhập vào người khác. Huyền Vũ thần quy một tiếng hét thảm, vô cùng khoa trương vẻ mặt cầu xin, rất ủy khuất nói: ngươi đây là qua sông đoạn cầu, lúc trước ngươi là làm sao đáp ứng ta? Từ khi cùng ngươi hợp tác đến nay, lão phu vì ngươi làm nhiều ít sự tình, ngươi lại vì lão phu làm cái gì? Diệp Thiên hừ lạnh nói: là ngươi muốn cầu cạnh ta, cần muốn lấy được ta trợ giúp, cũng không phải là ta khóc lóc van nài cầu ngươi trợ giúp ta. Ngươi, Huyền Vũ thần quy chỉ Diệp Thiên, khi đến nỗi nghẹn lời. Diệp Thiên thu liễm lại trên mặt bất cần đời nụ cười, một bản nghiêm túc đáp lại nói: được, ngươi chớ ở trước mặt ta phàn nàn, chỉ cần là ta đáp ứng ngươi sự tình, ta thì nhất định sẽ nói đến làm đến. quyết không nuốt lời. Bây giờ, Huyền Vũ lệnh cùng Thanh Long lệnh đều đã ở trong tay ta phía trên. Chu Tước khiến cùng Bạch Hổ lệnh sẽ còn xa sao? Cam đoan có thể để ngươi được như nguyện, đem ngươi đưa về đến một cái khác thời không? Thật, Huyền Vũ thần quy đáng thương nhìn qua Diệp Thiên, khó có thể tin hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, ta nếu dối gạt ngươi, cái kia ta chính là ngươi nhi tử, đồ con rùa. Huyền Vũ thần quy thừa cơ chiếm cái tiện nghi, Diệp Thiên cũng lười nhác chấp nhặt với Huyền Vũ thần quy. Hắn chú ý lực lại trở lại vừa mới cùng Ngu Mỹ Nhân giao chiến toàn bộ quá trình phía trên. Một lát sau, Diệp Thiên lông mày chăm chú nhíu lên, vừa mới giao chiến, điểm đáng ngờ trùng điệp, sơ hở trăm chỗ, lấy Ngu Mỹ Nhân tu vi cùng thực lực, tại dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng nhanh như vậy thì vẫn diệt tại trên tay hắn. Không đúng, không đúng, Diệp Thiên nhẹ vỗ mạnh đầu, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, trong đầu thì là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy nghĩ muôn vàn, âm thầm suy nghĩ, nghĩ lại ở giữa, lại nghĩ tới Ngô Mỹ Nhân tại xuất thủ trước nói câu kia, ngươi cho rằng ngươi thấy Dạ Đế thật sự là Dạ Đế bản thân sao? Dạ Đế nếu như không là Dạ Đế bản thân, như vậy chính mình thấy Dạ Đế thân phận chân thật là ai? Mà chánh thức Dạ Đế lại ở đâu? Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên trong lòng hiện ra vô số cái nghi vấn. Lúc này thời điểm, nơi xa Hôi Thái Lang ba người đều đã lấy lại tinh thần, lớn tiếng hoan hô, hướng hắn bên này chạy tới. Đứng tại Giang Thành thành phố trung tâm Kim Khoa cao ốc sân thượng Vương Văn Hoa, cúi đầu quan sát dưới chân chỉnh tòa thành thị. Tại hôm qua biển động càn quấy dưới, hơn phân nửa thành thị bị thương nặng, tổn hại nghiêm trọng, tử thương vô số người. Giang Thành gặp tai họa tình huống nghiêm trọng đến mức nào cũng không đáng hắn chú ý. Từ khi đêm qua bị Hôi Thái Lang bọn người liên thủ đánh lui về sau, hắn cũng chỉ có thể đem Chu giết Diệp Thiên hy vọng ký thác vào Ngu Mỹ Nhân trên thân. Tuy nhiên cùng Diệp Thiên cách nhau mấy trăm cây số xa, nhưng hắn thần thức lại một mực đặt ở Diệp Thiên chỗ hoang sơn dã lĩnh ở giữa. Hắn không có cam lòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên tại 10 cái người mang danh khí nữ nhân làm dịu. Tại trong vòng một đêm, công lực cùng thần thông không chỉ có phục hồi như cũ như lúc ban đầu, hơn nữa còn so tự phế thần thông lúc bảo tăng gấp mấy trăm lần. Lại về sau, hắn lại cảm ứng được Ngô Mỹ Nhân bị Diệp Thiên từng quyền đánh nổ, hình thần tụ tán. Diệp Thiên thể hiện ra thực lực, đem hắn dọa cho phát sợ. Tại cảm ứng được Diệp Thiên cùng Ngô Mỹ Nhân giao chiến hiện trường tình hình về sau, hắn không thể không thừa nhận Diệp Thiên bây giờ tu vi xa ở trên hắn, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng đánh bại Diệp Thiên. Thả hổ về rừng lưu hậu mắc a, đêm qua ta thì không nên rút đi, mà chính là muốn thừa thế xông lên, cho dù là bản thân bị trọng thương cũng phải đem nhà diệt đi. Ai, sầu mi khổ kiểm Vương Văn Hoa không ngớt lời khẽ than, mẹ con chim, lúc này nên làm thế nào cho phải? Liền tiện nhân kia đều vẫn lạc trên tay nàng, ta còn thế nào quay về đại hoang vực? Thật mẹ hắn không mặt mũi trở về a. Vương Văn Hoa một bên cảm khái, một bên quất lấy chính mình gương mặt. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nhớ tới Diệp Thiên cùng Ngu Mỹ Nhân giao chiến hiện trường chi tiết. Cái này khiến Vương Văn Hoa vỗ ót một cái, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tê Thanh nói, cái CMM chứ, chết tại tà thần trên tay, có lẽ không phải ta hết sức truy nã tiện nhân, mà chính là có người khác. Chánh thức tiện nhân căn bản không chết, hơn nữa còn sống được thật tốt. Thế nhưng là, tiện nhân nếu là không chết, cái kia nàng lại hội ở nơi nào đâu? Thế giới to lớn, muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới tiện nhân kia, không khác nào mò kim đáy biển a. Một lát sau, Vương Văn Hoa vỗ đùi, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nhảy dựng lên, ha ha cười nói, ta biết chánh thức tiện nhân là ai. A, ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lời còn chưa dứt, Vương Văn Hoa thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc thì đã biến mất trong không khí. Hai hàng Hồi Thái Lang cùng Long Ngạo Thiên ba người đối Diệp Thiên không có lấy lòng nịnh nọt, chỉ có vô tận tán thưởng cùng sùng bái. Diệp Thiên lại một lần nữa dùng sự thực chứng minh tà thần vô địch, bách chiến bách thắng. Bất luận ba người bọn họ lại cố gắng thế nào, lại làm thế nào chiếm được đại tạo hóa, cũng vẫn như cũ so ra kém Diệp Thiên. Được, chúng ta đều là huynh đệ, các người cũng đừng lại thổi phồng ta. Ta rất rõ ràng chính mình phân lượng. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ Hồi Thái Lang bả vai, mỉm cười nói, đi thôi, là thời điểm cùng ta lão bà nhóm tụ hợp. Lúc trước quanh quẩn tại Diệp Thiên trong đầu đủ loại nghi hoặc, cũng tại thời khắc này bị Diệp Thiên tạm thời ném sau ót. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên cùng Hôi Thái Lang ba người thuấn di đến ngoài 50 dặm một chỗ dốc núi, nhìn thấy mong mỏi cùng trông mong nhan như tuyết bọn người. Nhìn thấy Diệp Thiên bình yên vô sự trở về, trừ nhan như tuyết cùng dạ đế bên ngoài, bọn người nữ đều là một mặt hoan hỉ. Nhan như tuyết là hoàn toàn như trước đây đạm mạc quạnh quẽ thần sắc, mà dạ đế gương mặt thì là bị khăn lụa che lấp, dù ai cũng không cách nào thấy rõ trên mặt nàng lúc này biểu lộ đến tột cùng là thế nào. Ngô Mỹ người đã bị ngươi tiêu diệt a. Thiên Diện kéo Diệp Thiên cánh tay, y như là chim non nép vào người, giống như rúc vào Diệp Thiên bên người. Một mặt xuân phong đắc ý nụ cười, ôn nhu hỏi, Diệp Thiên ân một tiếng, gật đầu, triệt để tiêu diệt, nàng không bao giờ còn có thể phục sinh, cũng không có khả năng quay về đại hoang vực. Nói ra lời này lúc, nhàn như tuyết chú ý lực có ý thức đặt ở dạ đế trên thân, hắn rất muốn khai quật ra dạ đế trên thân bí mật. Thế mà, dạ đế lại không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, lăn lộn như vô sự đứng yên ở nhan như tuyết bên người. Cái này khiến Diệp Thiên đối dạ đế thân phận càng hiếu kỳ, làm lấy trung nữ mặt, Diệp Thiên cũng không tiện hướng dạ đế hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, chỉ có thể chỉ huy trung nữ trở về thiên phủ. Dù sao trong thiên phủ các nữ nhân còn tại lo lắng chờ đợi hắn trở lại. 10 chiếc máy bay trực thăng tại thu đến nhan như tuyết chỉ thị về sau, lần nữa hạ xuống tại dưới sườn núi, chở Diệp Thiên một đoàn người hướng lên trời phủ chỗ phương hướng bay đi. Sau 20 phút bay đến Giang Thành trên không lúc, nhìn qua phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi Giang Thành, Tiêu Mị tràn đầy cảm xúc thở dài nói, ta cảm thấy Giang Thành thành phố dân muốn là lương tri còn không có phai mờ lời nói, nhất định muốn tại trọng kiến gia viên về sau cho tà thần dựng thẳng lên một tòa công huân bia, ghi chép tà thần vì cứu vãn cái này thành thị lập xuống công đức, để thiên thu vạn thế hậu nhân ghi khắc tà thần vĩ đại sự tích. Hôm qua nếu như không là tà thần đứng ra chặn đứng Ngu Mỹ Nhân dẫn động biển động đối Giang Thành tiến hành tàn khốc càn quấy lời nói, tòa thành thị này đem về triệt để bị nước biển bao phủ, thị dân cũng sẽ toàn bộ bị sống dưới nước loài cá thôn phệ. Hơn 7 triệu thị dân khó giữ được tính mạng, dạng này công đức tái nhập sử sách lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Tiêu Mị cảm khái, được đến Thiên Diện, Tô Tâm Di, Bạch Tố bọn người sôi động hưởng ứng, ao ao biểu thị muốn đem Diệp Thiên sự tích đem ra công khai, nhưng lại lọt vào Diệp Thiên cự tuyệt. Công không cần tự mình cư, tên không cần tự mình thành, ta chẳng qua là làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Tuy nhiên thế đạo nhân tâm đã sớm xấu, nhưng dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cũng không muốn nhìn lấy một đám phàm nhân thế hệ táng thân bụng cá cùng biển động. Ta cứu bọn họ mệnh không phải vì để bọn hắn cảm kích ta, không cần phải vậy, ta chỉ cầu an lòng, có thể không thẹn với lương tâm mà thôi. Tà thần a, ngươi cái này não mạch kín thật là đầy đủ thanh kỳ. Tiêu Mị cười mỉm tiến đến Diệp Thiên trước mặt, dịu dàng nói, người khác là vắt óc tìm mưu kế, thậm chí không tiếc tự hắc, đã đạt tới gặp may mục đích, mà ngươi lại đang cứu người vô số về sau. Lựa chọn điệu thấp, ta có chút hoài nghi, ngươi không phải cái thế giới này người. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, không quan trọng nhún nhún vai, theo ngươi nói thế nào, ta đều không ngại. Đang khi nói chuyện, máy bay trực thăng đã bay đến thiên phủ bầu trời. Đang suy nghĩ thiên phủ đáp xuống, máy bay trực thăng toàn bộ hạ xuống tại thiên phủ góc tây bắc trên bãi đáp máy bay. Vừa đi ra khỏi cabin, Diệp Thiên một đoàn người liền thấy Phương Viện, Cố Yên Nhiên, Đỗ Yêu, Itoko Mieko bọn người, vui đến phát khóc. Lệ Quang Yêu Kiều cùng nhau tiến lên. Diệp Thiên khải hoàn trở về, trong thiên phủ trước kia áp lực bi thương bầu không khí cũng tại trong khoảnh khắc quét sạch, thay vào đó thì là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Thiên minh sắp tán loạn nhân tâm, cũng theo Diệp Thiên trở về, một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa còn tại Diệp Thiên bày mưu đặt kế dưới, gần có 2/3 thiên minh thành viên chủ động vùi đầu vào trọng kiến giang thành đại nghiệp bên trong đi. Kể từ đó, thiên minh loại này trong mắt thế nhân rất không được chào đón giang hồ thế lực, cũng từng bước được đến các giới tán thưởng cùng tiếp nhận. Liên tiếp 3 ngày cuồng hoan về sau, Hôi Thái Lang mang theo cửa Tây Yến đá lạnh từ biệt Diệp Thiên, trở lại kinh thành mỗi người chỗ ở gia tộc, chuẩn bị kết hôn tương quan thủ tục. Chỉ có Hai Hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người còn tiếp tục lưu thủ ở trên trời phủ, mà Diệp Thiên cũng theo Hai Hàng cùng Long Ngạo Thiên trong miệng hai người biết được, hai người đoạn thời gian trước lần lượt phá không mà đi về sau, tại một không gian khác chỗ kinh lịch đủ loại kỳ ngộ. Hai người nói lên mỗi người kỳ ngộ tạo hóa, chỉ mở miệng nói ra câu nói đầu tiên lúc, Diệp Thiên liền bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, cũng không dám thở mạnh một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?